Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 482 muốn đa tâm nhiều chút. Diệp Quảng Quảng lời này phong chuyển. Quả thực là cửu tử nhất sinh. Cũng còn khá cuối cùng lừa dối vượt qua kiểm tra, Tư Dạ Hàn không có tiếp tục truy cứu, mà là phối hợp nàng diễn xuất. Thật là quá hiểm. Mặc dù Tư Dạ Hàn tình thương thấp, nhưng là người ta chỉ số IQ cao A, không cẩn thận thiếu chút nữa bị sáo lộ. Diệp Quảng Quảng âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau nói chuyện nhưng nhất định muốn đa tâm nhiều chút. Đế đô Đàn Duyệt khách sạn. Đàn Duyệt là một tòa 6 sao cấp hào hoa khách sạn, phục cổ kiểu Trung Hoa phong cách, nằm ở đế đô Trăm Long trọng đường phố Đầu Đông, là danh môn quý tộc và quốc gia cao tầng yến khách thường đi địa điểm. Vì cho một tùy phong đón gió tẩy trần, Tư gia coi như chủ nhà an bài một cái cỡ nhỏ tư nhân yến hội. Tần Nhược Hi mặc tối nay một thân màu tím nhạt Grazer bản Limited cao định quần dài, tóc ở sau ót kéo một cái búi tóc, đoan trang mà ưu nhã, chính thành thạo theo sát bên trong phòng yến hội các tân khách nói chuyện với nhau hàn huyên. Phùng Thấm Du người mặc đáng yêu tơ lụa tiểu váy dạ hội, đi tới, thân thiết kéo tay của Tần Nhược Hi, Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi tối nay thật đẹp. Tần Nhược Hi cười khẽ, ngươi không phải nói nay muộn không tới sao? Phùng Thấm Du hừ một tiếng nói, vốn là không nghĩ đến a, thật là phiền nhìn thấy cái đó hồ ly tinh mặt, dựa vào cái gì gia chủ bạn gái không phải là ngươi, mà là cái kia cái thân phận hèn mọn nữ nhân a. Để cho loại nữ nhân này làm gia chủ bạn gái đi tiếp đãi một tiên sinh, thật sự là quá thất lễ, cũng không biết gia chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi a. Tốt rồi, ta biết ngươi lại phải kể tới rơi ta nói bậy bạ rồi, ta quả thực không ưa nàng cái dáng vẻ kia mà. Cũng liền Nhược Hi tỷ tỷ ngươi tính khí tốt như vậy, nhẫn nàng đến bây giờ. Đang nói chuyện, trong phòng yến hội truyền tới một ít trận kêu lên, Tư Dạ Hàn cùng Diệp Quảng Quảng đi vào. Nữ hài một tịch hoa lệ tiểu lễ phục, nhưng cái này thân hoa lệ lễ phục lại không chút nào giọng khách ác giọng chủ, mà là hoàn toàn trở thành nàng nền. Tại nữ hài xuất hiện trong nháy mắt, liền phản phất đoạt đi trong bóng đêm tất cả tinh mang, cho dù là cùng Tư Dạ Hàn đứng chung một chỗ, cũng giống như nhau chói mắt. Diệp Quảng Quảng mặt tối nay đến kiều diễm động lòng người, y như là chim non nép vào người mà đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, một tấc cũng không rời, khỏi phải nói nhiều nhu thuận nghe lời. Bên trong phòng yến hội một trận xì xào bàn tán, trời ơi! Gia chủ tối nay lại có thể mang theo bạn gái tham dự. Nhưng bạn gái cũng không phải Tần tiểu thư. Sách, xem ra vị kia Diệp tiểu thư là thực sự rất được sủng ái a. Liền loại trường hợp này, gia chủ đều mang nàng. Bất quá cũng khó trách rồi, cái kia nũng nịu bộ dáng, là nam nhân đều không chịu nổi chứ. Hơi hơi thổi điểm gói đầu gió. Tần tiểu thư chính là làm lại nhiều chuyện cũng so ra kém a. Có thể thấy nam nhân vẫn ưa thích nhu nhược một chút nữ nhân. Một lát sau, Mục Tùy Phong đến rồi. Tư Dạ Hàn kéo Diệp Quảng Quảng đi tới cửa nghênh đón, Mục tiên sinh. Mục Tùy Phong ước chừng 4-50 tuổi bộ dáng, người mặc đường trang, tướng mạo nho nhã hiền hòa, Tư tổng xin lỗi, tới trễ. Mục Tùy Phong nói lấy, ánh mắt rơi vào Tư Dạ Hàn bên cạnh trên người nữ hài, Tư tổng. Vị này là bạn gái của ta, Diệp Quảng Quảng, Tư Dạ Hàn giới thiệu. Ngài khỏe Mục tiên sinh, Diệp Quảng Quảng khéo léo đứng ở bên người Tư Dạ Hàn, cùng Mục Tùy Phong lên tiếng chào hỏi. Diệp tiểu thư được, hai vị quả nhiên là trai tài gái sắc, Mục Tùy Phong chế nhạo mở miệng nói, khó trách Tư tổng trước tại nước M thời điểm, gấp như vậy chạy trở về. Để cho ngài chê cười. Ha ha, các ngươi tuổi trẻ một ngày không gặp như là ba năm, lý giải. Thấy Diệp Quảng Quảng lấy thân phận của nữ chủ nhân đi theo bên người Tư Dạ Hàn, Phùng Thấm Du tức bực dậm chân, Nhược Hi tỷ, ngươi nhìn nàng cái đó ngông cuồng dạng. Mục tiên sinh cũng chính là nhìn tại gia chủ mặt mũi mới khách khí với nàng mấy câu mà thôi, nàng cho là nàng là ai vậy? Tần Nhược Hi nhìn lấy bên người Tư Dạ Hàn nữ hài, cái đó vốn nên thuộc về vị trí của nàng, trong mắt ánh sáng nhạt chớp động. Nhược Hi, lúc này, Tần Nhược Hi sau lưng truyền tới một giọng bé gái. Tuyết Trinh, sao ngươi lại tới đây? Tần Nhược Hi nhìn người tới, nhiệt tình mở miệng. So sánh cái khác nữ khách toàn bộ đều mặc xa hoa váy dạ hội, Tôn Tuyết Trinh đặc lập độc hành mà người mặc sạch sẽ gọn gàng quần áo luyện công màu đen. Bất quá, đối với cái này bên trong phòng yến hội lại không ai nói cái gì. Tôn gia là Hoa Quốc nổi danh võ học thế gia, Hoa Quốc rất chú trọng truyền thống võ học phát huy mạnh, Tôn gia trải qua không ít lần TV,